Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, thông thiên ấu vượn. Lấy hắn suy đoán, năm đó thấy phải đế bụi, đỉnh phong thời kỳ hẳn là thánh cảnh tồn tại. Chỉ tiếc, hắn chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, khi còn sống đạo cơ bị nát, khổ đợi 10 vạn năm. Chỉ để lại đám người truyền đạo, còn có hoang chiến, hoàng tộc đại thánh, tọa hóa ở cự bia trước đó, hao hết một đời, chỉ vì trấn áp mấy cái ngoại địch. Cuối cùng, dùng cường đại thánh khu, cắt đứt thiên khung, mang theo mấy người xông vào hỗn độn, đồng quy vu tận, còn có một người, dùng vô thượng ý chí đem chính mình luyện hóa thành bất diệt thân thể tồn tại. Hơn nữa, vị này đại thánh, tựa hồ cùng tự có nhẹ nhẹ liên hệ, nếu không phải là đối phương, hắn lấy gì có thể được nghịch loạn càn khôn thiên thứ tư. Hắn rơi vào trầm tư, đến cùng đối phương là phụng mệnh của ai, đem nghịch loạn càn khôn thiên thứ tư từ một cái thế giới khác, đưa đến linh mạch đại lục, chẳng lẽ nói, hắn tồn tại, sớm có người biết. Cái này là chuyện không thể nào. Thật chẳng lẽ có người có thể nhìn xuyên cổ kim tương lai? Hắn ý đồ lại là cái gì? Tại sao phải giúp bản thân? Đủ loại vấn đề, để Nguyệt Trung Thu sờ không được suy nghĩ. Còn có hai người, một cái là Thiên Ma Châu, một cái khác chính là Linh Căn. Hắn không cách nào biết được hai người thực lực chân chính. Hai người cũng chưa nói cho hắn biết. Hô, hắn thở một hơi thật dài, khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại. Vô luận là thánh tư, vẫn là đế tư, hắn đều không thể để cho bản thân lười biếng. Thông qua mở ra động thiên, hắn biết mình cố gắng, còn lâu mới có được đạt tới bản thân cực hạn. Hắn cùng với Xích Lăng thời gian ước định còn chưa tới. Theo hai ngày trước đối phương truyền tới tin tức, còn có hơn một tháng. Hoặc là gần 2 tháng có thể chờ đợi. Ngày xưa, Xích Lăng trước khi đi lưu cho truyền tin của hắn phương thức. Phải Nguyệt Trung Thu ở sau cùng thời gian đuổi tới. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không giữ lời hứa. Đối phương dù nói thế nào, đã từng đã cứu hắn. Thêm nữa, chính mình cũng đối Xích Lăng nói tới thần bí thạch đầu tràn đầy hứng thú. Vì vậy, hắn quyết định. Trên đại lục này cổ xưa nhất, nguy hiểm nhất một trong thiên vực sơn mạch, lịch luyện bản thân, phải ở thời gian có hạn bên trong, để thực lực ở củng cố bên trong lần thứ hai tăng trưởng. Còn không đi, chẳng lẽ mắt thấy tiểu tử kia hàng ngày kêu gào, bản tọa lỗ tai ở liền mài ra vết chai tử. Đây là Thiên Ma Châu nghe được lời nói của Nguyệt Trung. Thu phía sau phản ứng đầu tiên. Rất muốn rất sớm giết đến tận thiên vực. Có thể a, trước kia bị một đám lão gia hỏa trói buộc, không thể thỏa thích rong ruổi. Hiện tại Mã gia ta muốn nói cho toàn thiên hạ, ta muốn lóe sáng đăng tràng. Kim Lân Mã rất là hưng phấn. Trước kia, phạm vi hoạt động của hắn đối với cái này vô biên vô tận thiên vực sơn mạch mà nói, tựa như một chỗ cắm rùi. Hiện tại nghe nói Nguyệt Trung Thu muốn làm đi sơn mạch bên trong lịch luyện bản thân, hắn đương nhiên cái thứ nhất đáp ứng. Linh Căn ngược lại là không có ý kiến gì, đối Nguyệt Trung Thu trên người tổ long chi huyết tràn đầy hứng thú, thỉnh thoảng thăm dò vài câu. Để cho Nguyệt Trung Thu ngoài ý muốn là Nhan Đồng không nên quá tưởng niệm ta, cũng không cần lo lắng ta, ta có biện pháp rời đi nơi này. Đến lúc đó, thiên vực gặp nhau a. Nhan Đồng cười nói ra dạng này mấy câu. Ai sẽ tưởng niệm ngươi? Thiên Ma Châu cùng Linh Căn từ chối cho ý kiến. Có Nhan Đồng ở bên người, hai người bọn họ muốn đánh Nguyệt Trung Thu trên người tổ long chi huyết suy nghĩ đều không được. Ước gì đối phương rời đi đâu. Bảo trọng, hữu duyên gặp lại. Nguyệt Trung Thu không biết nên nói cái gì, trầm ngâm nửa ngày, chỉ nói ra một câu nói kia, cùng đồ phóng đám người một dạng. Hắn cũng không muốn Nhan Đồng cuốn vào hắn sự tình bên trong. Dù sao, đối mặt là cơ tộc cùng cửu cực điện, loại này quái vật khổng lồ. Ở bây giờ Linh Mạch Đại Lục, có hết sức quan trọng thế lực, không phải người bình thường có thể đối kháng. Nhan Đồng rời đi, trên người đối phương có quá nhiều bí mật. Nguyệt Trung Thu tin tưởng, coi như trên đường đi có nguy hiểm gì, đối phương cũng có thể tự vệ. Về phần Linh Căn cùng Thiên Ma Châu, Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem bọn hắn thu vào bản thân hai ngụm động thiên bên trong. Tùy ý cho mấy giọt tổ long chi huyết, để bọn hắn chậm rãi luyện hóa hấp thu. Động thiên bên trong có thể thu tàng vật sống. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu rất là kinh ngạc. Vừa vặn có thể giải quyết hai người, miễn cho hai người một mực cùng hắn không ngừng thì thầm. Hai người mừng rỡ như điên, liền xem như bọn họ toàn thịnh thời kỳ, này huyết đối bọn họ đều là có tác dụng cực lớn. Huống chi là hiện tại, Kim Lân Mã trợn mắt hốc mồm, mắt thấy hai cái người sống ở trước mặt hắn biến mất. Bị hắc động nuốt sống, lên đây đi, nếu như cũng đã nhận chủ, ta liền phải làm cái xứng trước tọa kỵ. Kim Lân Mã này mặt ngựa bên trên, lộ ra không thể tưởng tượng nổi nụ cười. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói ra, ngươi cái này chuyển biến có chút lớn, ta có chút không thích ứng. Nguyệt Trung Thu mở miệng cười, hắn biết rõ Kim Lân Mã có ý đồ gì, có cái gì không thích ứng, đây là ta chuyện bổn phận. Lại nói, ta thần uy lẫm liệt, oai hùng cái thế, không phải cũng có thể cho ngươi kiếm mấy phần mặt mũi sao? Kim Lân Mã nói khoác mà không biết ngượng nói. Nguyệt Trung Thu làm bộ trầm mặc, hai con ngươi trong rừng càn quét, liền khi ta van ngươi, ngươi liền để ta làm tọa kỵ của ngươi a. Lên núi đao, xuống biển lửa, ngươi một câu, con mắt ta nháy một lần, coi như ta thua. Kim Lân Mã trực tiếp không đi, một đôi con mắt màu vàng óng tràn đầy vẻ kiên nghị. Về sau muốn toàn bộ nghe ta? Nguyệt Trung Thu hỏi dò. Hắn biết rõ, đối phương dã tính còn chưa thuần hóa, ở nơi này dãy núi bên trong còn tốt, ra ngoài tuyệt đối sông nhiễu loạn. Kim Lân Mã trầm ngâm, hai cái kim sắc lỗ tai chậm rãi gục xuống, dường như làm ra chật vật quyết định, ngẫu nhiên nói, được, ngươi nói sao thế liền sao thế a. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, trực tiếp trở mình lên ngựa. Hắn xác thực không quen tọa kỵ, nhưng đã đem đối phương xem như đồng bạn, có một số việc không thể không làm. Kim Lân Mã gào thét một tiếng, lập tức chạy như điên, tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo kim sắc quang ảnh. Những nơi đi qua, cả kinh vô số phi cầm tẩu thú lui tránh, thật đúng là bảo trì bình thản. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói. Đối phương không có trước tiên mở miệng, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ngày qua ngày, một người một ngựa, trong rừng cao tốc thẳng tiến. Mấy ngày đến nay, Nguyệt Trung Thu đã cùng nhiều mặt yêu thú đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Đối với hung tàn tàn nhẫn, trực tiếp chảm sát, mặt khác một chút, Nguyệt Trung Thu chỉ là chiến bại đối phương, cũng không có hạ tử thủ. Chủ yếu nhất là có Kim Lân Mã cùng Nguyệt Trung Thu, có thể né qua một chút không thể chống lại tồn tại. Đông, một tảng đá lớn, còn tựa như núi cao đập tới, cùng Kim Lân Mã sượt qua người, kém chút đập chúng, mãnh liệt cương phong, làm thụ mộc sụp đổ. Ô, một đầu cự viên, đứng ở một khối cao ngất như núi non trên đá lớn, gào réo lên không ngừng. Một đôi to bằng cái thớt nắm đấm, mãnh liệt đập nện lấy bộ ngực của mình. Đây là một đầu thông thiên cự viên, một thân tông bộ lông màu vàng lấp lóe lấy quang trạch. Thân thể cao lớn, đứng thẳng lên, chừng cao 3-4 trượng, hùng tráng hữu lực, một đôi mắt tò mò nhìn Kim Lân Mã, cũng không để ý Nguyệt Trung Thu. Đại Tinh Tinh, ngươi là thiêu đá sao? Kim Lân Mã giận dữ, bọn họ lúc trước đi liền chú ý tới thông thiên cự viên tồn tại. Nhưng bởi vì đối phương tứ giai yêu thú thực lực, hai người cũng không để ý tới. Chưa từng nghĩ, đối phương vậy mà xuất thủ trước. Hô, lại là một tảng đá lớn, mang theo mãnh liệt âm thanh xé gió, trực tiếp đập tới. Cái kia thông thiên cự viên đánh tới hướng Kim Lân Mã thời điểm, tựa hồ vô cùng hưng phấn, trên mặt có ý cười, chu lên không ngừng. Ngươi, Kim Lân Mã lập tức nhịn không được, liền muốn chạy gấp tới cho lên một móng. Đừng xung động, cách đó không xa có một đầu thành niên thông thiên cự viên. Nguyệt Trung Thu cảm ứng được phụ cận, có một cỗ cường đại chấn động, cũng không phải trước mắt hắn có thể đối phó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.